Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1515, Hỏa Thần Xiềng Xích. Lúc này, từ vách núi bên trong đi ra Dịch Vân, toàn thân bao phủ ở tùm khí xám bên trong. Này khí xám dường như rắn giống như chậm rãi chảy xuôi. Cực kỳ trầm trọng. Liền không gian chung quanh đều bị ép tới hơi rung động. Dịch Vân từng bước một bước ra, hắn mơ hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, chung quanh pháp tắc tựa hồ cũng ở mơ hồ cùng hắn phát sinh cộng hưởng. Dịch Vân căn bản là không có phản ứng Hỏa Vân Thần Quân, mà là tương kính địa nhìn về phía Vong Xuyên Thần Vương. Vong Xuyên tiền bối, ngài không có sao chứ? Hắn nhìn ra Vong Xuyên Thần Vương lại hư nhược rồi một ít, như không phải Vong Xuyên Thần Vương vì thay hắn kéo dài thời gian, cũng không trở thành như vậy. Dịch Vân lại nhìn Hỏa Vân Thần Quân, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nổi lên một tia lửa giận. Hắn nhìn thấy, Hỏa Vân Thần Quân cùng Hồng Mông Đạo Quân đều mặc hỗn độn thạch y phục. Cái kia chút ở không gian vũ trụ du đáng hỗn độn thạch, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đều sinh ra ý thức của mình. Chúng nó khẳng định không nguyện ý bị Hỏa Vân Thần Quân cùng Hồng Mông Đạo Quân ràng buộc. Nghĩ muốn dùng chúng nó làm thành thạch y là không có khả năng. Vừa vào hỗn độn mỏ quặng, hỗn độn thạch tựu tư tán chạy mất. Vì cầm cố lại này chút hỗn độn thạch, Hỏa Vân Thần Quân cùng Hồng Mông Đạo Quân thình lình đem sở hữu hỗn độn thạch thần thức đều mài tiêu diệt. Hai cá nhân thạch y đầy đủ dùng mấy trăm quả hỗn độn thạch. Này chút hỗn độn thạch toàn bộ ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, một mảnh cho nguội. Bọn họ đem này chút ngàn tỷ năm tích lũy mới dựng dục ra tới thiên địa sinh linh giết chết. Các người dĩ nhiên xóa đi nhiều như vậy hỗn độn thạch linh trí. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân sắc mặt âm trầm. Trong lòng hắn đã động sát cơ. Ha ha ha, nói đến, cái này còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không biết tiến nhập mảnh này hỗn độn quặng mỏ phương pháp. Này chút hỗn độn thạch không biết phân biệt. Ta không thể làm gì khác hơn là diệt đi linh trí của bọn nó. Quả nhiên đều ngoan ngoãn bị ta trở thành hỗn độn thạch y phục. Làm sao, ngươi đồng tình chúng nó? Chẳng lẽ không chính là ngươi hại này chút hỗn độn thạch sao? Hồng Mông Đạo Quân cười lạnh nói, trong mắt xẹt qua một tia sảng khoái. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, dường như muốn đông kết linh hồn của con người. Từ hắn tiến nhập thế giới này, này chút hỗn độn thạch giúp hắn rất nhiều. Nếu không thì hắn trên tay Hồng Mông Đạo Quân không chiếm được lợi ích. Không nghĩ tới bây giờ nhiều như vậy hỗn độn thạch bị Hồng Mông Đạo Quân tiêu diệt nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi cũng thật là không biết lợi hại. Lão nhân kia liều mạng nghĩ muốn bảo đảm hạng ngươi, ngươi nhưng chính mình thể hiện đi ra. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, được rất nhiều chỗ tốt. Ta sẽ từ từ lục soát ngươi hồn, đem ngươi toàn bộ bí mật lục soát ra. Hỏa Vân Thần Quân từng bước một áp sát Dịch Vân. Hắn có thể cảm giác Dịch Vân khí tức đã có chỗ bất đồng. Này thời gian mấy tháng, Dịch Vân ở này trong lòng núi, tất nhiên thu được không giống người thường cơ duyên. Nhưng dù vậy, to lớn thực lực chênh lệch lại có thể là mấy tháng là có thể bù đắp. Tiền bối, vào đỉnh. Dịch Vân vẫy tay, Kháng Long đỉnh ở trước người hắn xoay tròn. Kháng Long đỉnh vừa ra, Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân mắt đều ở phát sáng. Chỉ cần giết chết Dịch Vân, bảo bối này cũng là bọn họ. Vong Xuyên Thần Vương sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Người rốt cuộc là sớm đi ra. Người thật giống như đã chạm tới thần quân cảnh đi. Chấm ngoặc kép, 4 tháng, ở Tuế Việt Thanh đăng bên trong. Đã qua 20 năm, mà Dịch Vân ở vào này mỏ quặng thời gian, tựu đã đến tôn giả đỉnh cao, tôn giả đến thần quân, là một bước dài. coi như cái kia chút kỳ tài ngút trời võ giả, từ tôn giả viên mãn đến thần quân, cũng thường thường muốn mấy trăm năm, hơn 1000 năm mới có thể đột phá, mà Dịch Vân thân ở hỗn độn thạch trong mỏ quặng, lại có đạo thủy thiên đế lưu lại truyền thừa. Như vậy, tài nguyên tu luyện, bất luận đất tu luyện vẫn là truyền thừa, đều sợ là vũ trụ này tốt nhất, thêm vào bản nguyên tử tinh cùng Dịch Vân tích lũy căn cơ. Hắn chưa dùng tới thời gian 20 năm, từ tôn giả chạm tới thần quân cảnh giới. Dịch Vân hiện tại, xem như là một con chân bước chân vào thần quân ngưỡng cửa. Còn kém nửa bước, nếu như không phải Hỏa Vân thần quân cùng Hồng Mông đạo quân đến đây, Dịch Vân có thể thừa thế xông lên đột phá thần quân. Cái gì? Chạm tới thần quân? Nghe được Vong Xuyên thần vương, Hồng Mông đạo quân ngây ngẩn cả người. Dịch Vân toàn thân khí tức, cho người cảm giác đã là thần quân. Hiện tại lão già này nói cái gì? Tiểu tử này còn chưa phải là thần quân. Chẳng lẽ nói, chính mình mấy tháng nay, là bị một cái tôn giả đùa bỡn xoay quanh. Hồng Mông đạo quân cảm thấy không thể tin tưởng. Ở một bên, Hỏa Vân thần quân đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng nếu như là nói thật, vậy người này, Hỏa Vân thần quân ngừng thở, nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng để người cảm thấy có chút trong lòng phát lạnh. Hỏa Vân thần quân tu luyện lâu như vậy, chưa từng nghe nói có cái nào thiên tài tuyệt thế ở tôn giả cảnh giới có thực lực bực này. Coi như năm đó thượng cổ thần vương cũng chưa chắc có đi. Lão gia hỏa, người đang nói hưu nói vượn gì đó. Hỏa Vân thần quân không thể tin, hắn chính là thiên tài tuyệt thế, lại có cơ duyên lớn gia thân, bằng không làm sao có khả năng đi tới quy khư cự đầu vị trí. Nhưng là dù vậy, hắn tôn giả thời điểm cùng bây giờ Dịch Vân so sánh, nhưng dường như vô dụng giống như vậy, này để hắn có thể nào tiếp thu. Nhưng mà đối với Hỏa Vân thần quân, Vong Xuyên thần vương căn bản không để ý đến. Hắn chỉ là nói với Dịch Vân, ngươi đã lựa chọn đi ra, tự đối mặt đi. Vong Xuyên thần vương đang khi nói chuyện đã chạm vào Kháng Long đỉnh bên trong. Hôm nay là không sống thì chết hoàn cảnh, ra nghênh chiến là Dịch Vân sự lựa chọn của chính mình. Có thể Dịch Vân có thể vì chính mình tìm tới một tuyến sinh cơ. Cho tới Vong Xuyên thần vương chính mình, đối với hắn mà nói, sống và chết cũng không có khác nhau mấy. Hỏa Vân, chúng ta đồng loạt ra tay, không cần kiêng kỵ thân phận. Hồng Mông đạo quân đột nhiên nói ra, bất luận Vong Xuyên thần vương nói có phải thật vậy hay không, Dịch Vân đều nắm giữ không có gì sánh kịp tiềm lực. Nếu như hôm nay để hắn chạy trốn, hậu hoạn vô cùng, kha kha, đương nhiên. Hỏa Vân thần quân cười gằn một tiếng, chân của hắn hạ, vô thanh vô tức từng cái màu đỏ xiềng xích. Này chút xiềng xích như là có sinh mạng một dạng, vừa tiếp xúc mặt đất tựu tứ tán du mở, một cái nháy mắt thời gian tựu khuếch tán đến bốn phương tám hướng, bày khắp vùng không gian này. Hả, ổ khóa này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ánh mắt ngưng lại, hắn có thể thấy, đây cũng không phải là chân chính xiềng xích, mà là hỏa diễm ngưng hóa đi ra, hỏa diễm cũng không phải là thực thể, thế nhưng trên tay Hỏa Vân thần quân, hỏa diễm nhưng có thể thực vật hóa, biến thành xiềng xích, tổng cộng 36 cái hỏa diễm xiềng xích hướng về bốn phương tám hướng trải ra. Khóa cứng vùng không gian này. Tiểu tử, ngươi không thể chạy trốn. Chỉ cần ta hỏa thần xiềng xích khóa lại không gian, coi như là thánh nhai lão nhân kia đều không thể dễ dàng phá khai. Hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi. Ở đây lúc này, Hồng Mông đạo quân ra tay rồi. Tiểu xúc sinh, chết đi. Hắn một đao mang theo vô cùng khủng bố xé rách lực lượng, chém trời diệt địa, nhắm thẳng vào Dịch Vân. Đao quang chưa đến, đáng sợ sát khí cũng đã đem không khí chung quanh đều hoàn toàn đông kết. cái kia màu xám cho đao quang thì lại phảng phất từ yên tĩnh bên trong thế giới chém ra một đạo tuyệt vọng khí giống như vô thành vô tức phá khai không gian, đi tới Dịch Vân trước mặt. Hồng Mông đạo quân vừa ra tay, liền là chân chính sát chiêu. Hắn không muốn cho Dịch Vân bất cứ cơ hội nào, thật sự là trước bị Dịch Vân chán ghét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.